Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 69, sự kiện lớn. Long Khánh 8 năm mùng 1 tháng 12, chân sư Đường gấp triệu Luyện Hư trở lên tu sĩ đủ phó Lư Sơn Kim Kê Phong Động Thiên. Tuyên bố một kiện chấn động toàn bộ đạo môn cao tầng tin tức. 9 đại hợp đạo, Đoan Mộc Sùng Khánh, Thiết Quan Đạo Nhân, Đào Trọng Văn, Phong Lăng Độ, Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Tiêu Phụng Chân, Phan Nhị Châu, Phan Hành Việt, một cái không kém, đều đuổi tới. Chân sư Đường chúng chân sư mang theo 65 tên có thể trình diện Luyện Hư. Đi theo chúng hợp đạo sau lưng, cùng nhau cung nghênh thượng giới nạp chân tiên đồng bản tôn đến nhân gian. Tại Trương Nguyên Cát tự mình chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi bên trong. Nạp chân tiên đồng bản tôn xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mặt. Thành đạo môn thiên hạ thái bình thịnh thế cầu phúc. Đây là từ bên trong Đường Túc Tông về sau cái thứ nhất hạ giới tiên thần bản tôn. Tiêu chí lấy bị quan bế 800 năm tiên phàm ngăn cách chi môn rốt cục được mở ra. Cầu phúc hoàn tất, nạp chân tiên đồng tại chỗ chỉ định. Sau này mời hắn hạ giới xin âm dương người là Trương Nguyên Cát. Chỉ định xong, liền lui trở về. Phía sau, chân sư Đường lúc này tổ chức một lần lớn nghị sự. Đồng ý Trương Nguyên Cát nói lên hai đầu đề nghị. Một là tiên đồng cung trên. Nạp chân thiên tôn, chi hào. Chân sư Đường trước mới xây thiên tôn điện, lập nạp chân thiên tôn tượng thần. Có điều kiện các phương quán các ly cung dựa theo này làm. Bây giờ không có điều kiện, cũng muốn mới lập tượng thần, hoặc đem vốn có tượng thần rời ra đơn lập, hay là lập tức thương nghị binh tiến doanh châu công việc. Giao trách nhiệm hội nghị liên tịch nhắc nhở tra xét hạm đội. Gia tốc công phạt bước chân, hạn lệnh 3 năm công chiếm doanh châu. Đây là chân sư Đường làm ra quyết định, hội nghị liên tịch nhất định phải làm. Trần Thiện Đạo vạn dặm đi gấp, từ Đông Hải chạy về, không đi ứng thiên, mà là trực tiếp đuổi tới các tạo sơn. Triệu Nhiên giờ phút này liền trên các tạo sơn, đang cùng nhà mình lão nhạc tổ, nhạc phụ thương nghị nạp chân tiên đồng sự tình. Chân sư Đường trên nạp chân tiên đồng bản tôn hiển thánh nghi điển. Trần Thiện Đạo chưa kịp có mặt, thế là từ Đoan Mộc Trường chân hướng hắn giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, một mặt mệt mỏi Trần Thiện Đạo im lặng một lát, nói, tiên đồng ý này, hẳn là chạy doanh châu ngân núi đi. Đoan Mộc Trường chân gật đầu, tiên đồng chi ý, người qua đường đều biết, thượng tiên hạ giới. Chỉ vì cầu tài, cũng coi là thiên cổ kỳ văn, đích thật là thiên cổ kỳ văn, nhưng người ta là thượng giới có chức vụ thần tiên, cứ như vậy không e dè mở miệng, ngươi lại có thể thế nào? Người ta còn không có trực tiếp để ngươi từ dân gian cống hiến bạc, đã coi như là không tệ, nếu không càng khó làm hơn, nạp chân tiên đồng bỗng nhiên hiển thánh. Đánh Đoan Mộc ra cùng Triệu Nhiên một trở tay không kịp, cũng làm cho bọn hắn quan sát nạp chân tiên đồng kế hoạch tạm thời gác lại xem trước một chút vì này tiên đồng đường lối lại nói, 3 năm công lược doanh châu vốn cũng tại ta cùng Chí Nhiên trong kế hoạch, cái này cũng chẳng có gì, tra xét hạm đội cũng đã tại doanh châu đông đảo bên ngoài thành lập nên trụ sở tiếp tế nhiên liệu, lại có 5 tháng không sai biệt lắm liền có thể tiến binh. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Có một thế lực cực lớn cướp biển. Nghe nói là Thanh Khâu chi chủ đội tàu. Bọn hắn cũng đang tấn công doanh châu. Mà lại đã chiếm Nam đảo. Tiến binh trước đó. Phải cùng bọn hắn xuất ra một cái chương trình đến. Nếu không cuộc chiến này không có cách nào đánh. Lập tức. Trần Thiện Đạo liền đem có quan hệ Thanh Khâu chi chủ sự tình giới thiệu một phen. Theo Trần Thiện Đạo, Thanh Khâu chi chủ mục tiêu, khả năng rất lớn cũng là vì doanh châu ngân núi. Nếu như không thương lượng xong, doanh châu thế cục liền sẽ diễn biến thành tạo thế chân vạc. đạo môn cần trả ra đại giới liền sẽ cực lớn. Triệu Nhiên hỏi, có hay không cùng Thanh Khâu chi chủ liên lạc với? Trần Thiện Đạo lắc đầu, còn tại siêu tập tin tức của bọn hắn, không có tùy tiện tiếp xúc, nhưng bọn hắn hẳn là cũng biết tra xét hạm đội chống đỡ gần Doanh Châu chuyện. Triệu Nhiên chợt hỏi, Đông Hải kia hai cái yêu tu, nghe nói chạy đến yêu sát địa ngục hải, có phải hay không đầu Thanh Khâu chi chủ? Trần Thiện Đạo trả lời, Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu đạo nhân, bọn hắn nguyên bản ngay tại yêu sát địa ngục hải tu hành. Hai năm này nghe nói cũng đang giúp Thanh Khâu chi chủ công phạt Doanh Châu. Triệu Nhiên nói, ta nhớ được Hồng Trạch chi chủ từng theo ta nhắc qua. Kia hai cái yêu tu cùng hắn có giao tình, hắn muốn thay thế là nói cùng, ta lúc ấy không chút để ý tới. Bây giờ nhìn đến, cũng là một đầu liên lạc con đường. Nhạc tổ, nhạc phụ, ngài hai vị ý như thế nào? Đoan Mộc Trường Chân hỏi Trần Thiện Đạo, Trần Thiên Sư, chiếu ngươi vừa rồi nói, Thanh Khâu chi chủ hẳn là hai lần hóa hình đại yêu. Dưới tay hắn Hồ Lão Nhân, Hồ Xuân Nương, Hồ Bát Lang, lại có Thải Vi Tiên Tử, Khô Lâu Đạo Nhân tương trợ. Thực lực như thế, đánh Doanh Châu nhiều năm chưa xuống. Đây là cớ gì? Doanh Châu khó như vậy đánh. Trần Thiện Đạo nghĩ nghĩ, cân nhắc từng câu từng chữ nói. Trước mắt tin tức chưa xác thực, cho nên không dám ngông cuồng bình luận. Chỉ là nghe nói Doanh Châu có đại yêu hiện thế, nhiều lần cản trở Thanh Khâu chi chủ, nhưng đa số tin đồn thất thiệt, cũng không biết phải chăng là thật, lại càng không biết trong đó đến tột cùng. Đoan Mộc Trường Chân nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Đoan Mộc Sùng Khánh đột nhiên nói, nghe đồn coi như tin đồn thất thiệt, cũng hầu như đến có gió có ảnh mới là. Nếu thật là như thế, chúng ta có thể xuất thủ. Một là bình định Doanh Châu, thứ hai cũng có thể trấn nhiếp Thanh Khâu. Ý tứ của những lời này liền là cho thấy Đoan Mộc Sùng Khánh nguyện ý là cướp đoạt Doanh Châu xuất thủ. Cái này khiến Trần Thiện Đạo lực lượng càng đầy. Ta ngày mai liền đi ứng thiên, cùng hội nghị liên tịch các phương thương lượng. Chuyện này Chí Nhiên khẳng định phải xuất mã, không thể lại rảnh rỗi như vậy đi xuống. Đoan Mộc Trường Chân nói, Trần Thiên Sư, ta coi là coi như Chí Nhiên hiệu lực, giờ này khắc này cũng không phải đảm nhiệm chức vị quan trọng thời điểm. Thứ nhất, hắn ẩn lui không đến 4 năm, lúc này lên phục có chút quá sớm. Thứ hai, Nạp Chân Tiên Đồng đến cùng muốn làm gì? Trương Nguyên Cát lại sẽ làm thế nào? Đều tại chưa định ở giữa. Chí Nhiên không thích hợp hiện tại rời núi. Trần Thiện Đạo thở dài, hắn biết Đoan Mộc Trường Chân ý tứ, cho thấy Đoan Mộc gia đối với Nạp Chân Tiên Đồng hàng thế ôm lấy trình độ nào đó lo nghĩ. Như Đoan Mộc gia dạng này lão thế gia, làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc phong hiểm cùng ích lợi so sánh. Nạp Chân Tiên Đồng đột nhiên quang minh chính đại hàng thế, Đoan Mộc gia cần tiếp tục quan sát, cũng không muốn sốt ruột bận bịu hoảng dựa vào đi. Bọn hắn cần chờ đợi thế cục tiếp tục sáng tỏ. Triệu Nhiên đã kiếm đủ danh vọng, tại đạo môn bên trong có đầy đủ tư bản, không thích hợp nữa như lăng đầu thanh đồng dạng đi phấn đấu. Phấn đấu là có phong hiểm, tại thế cục không có chân chính sáng tỏ trước đó, không cần đến sông pha chiến đấu không cần thiết đi cược. Lúc này sông đi lên, phong hiểm lớn hơn ích lợi. Huống chi, Nạp Chân Tiên Đồng chỉ định xin âm dương người vẫn là Trương Nguyên Cát. Tuy nói cái này cùng Trần Thiện Đạo xử sự lý niệm không hoàn toàn giống nhau, nhưng Trần Thiện Đạo vẫn là đưa cho đầy đủ lý giải. Cũng tốt, vậy liền không gánh cái này tên đi, nhưng ta vẫn là hy vọng Chí Nhiên có thể giúp ta. Có thể mời Chí Nhiên đảm nhiệm tra xét hạm đội tổng cố vấn. Triệu Nhiên biểu thị đồng ý. Có thể, Trần Thiện Đạo trở về ứng thiên, cùng hội nghị liên tịch nói chuyện lâu về sau, lấy hội nghị liên tịch danh nghĩa hướng chân sư đường nộp công chiếm Doanh Châu phương án. rất nhanh thu được chân sư Đường trả lời thông qua. Chân sư Đường nghị sự trước đó, Chu Vân chỉ cùng Hoàng Bình Nguyệt cũng bay Phù Triệu Nhiên. Hỏi thăm hắn phải chăng cố ý rời núi, Triệu Nhiên biểu thị có thể ra hỗ trợ, tỉ như cho cha xét hạm đội xung làm cố vấn, nhưng không làm kê minh quan phương trưởng. Hai vị này đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Long Khánh 9 năm tháng riêng, Triệu Nhiên tại Đại Quân Sơn qua Tết, đi Hồ Hồng Trạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,